từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 676, Lục Thần kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Man Hoang Chi Địa phó bản trước, Lục Thần triệu hồi Tiểu Lục Đại Hoàng một tháng trước, làm Man Hoang Chi Địa phó bản mới vừa phát hiện thời điểm, nơi đây thật có thể nói là người đông nghìn nghịt, mọi người đều ở đây thử các loại phương pháp, muốn đi vào cái này phó bản nhưng mà không ai thành công. Đạo kia phó bản đại môn giống như là giả, như thế nào đụng vào đều không thể tiến nhập. Thời gian qua đi hơn một tháng, nơi đây vẫn dừng lại không ít người, ở phó bản cửa vắt hết óc tìm kiếm cơ quan ám đạo. Ta thật không hiểu nổi, cái này phó bản vào không được để ở chỗ này đang làm gì. Cái này phó bản hình như là lần đầu xuất hiện đi, như vậy bí mật hơn nữa kỳ lạ như vậy, bên trong nhất định có bảo bối gì. Ai cũng biết, mấu chốt là rốt cuộc muốn làm sao đi vào, đều thời gian dài như vậy, thật nhiều cao thủ đều tới, nhưng là không ai đi vào. Đúng vào lúc này, mọi người thấy có người đi thẳng tới phó bản trước cửa. Sau đó, dẫn đầu người nam nhân kia lấy ra một cái chìa khóa, đặt ở phó bản trên cửa chính, sau đó, bọn họ bị truyền tống vào phó bản. Một đám người cầm kém chút không có đập phải trên chân. Ta đi tình huống gì? Tên kia tiến nhập phó bản rồi hả? Cái này, hắn là ai vậy? Hắn nơi nào lấy được chìa khóa? Vì sao hắn có chìa khóa? Ta ở Tứ Trọng Thiên gần 10 năm chưa từng nghe nói Man Hoang Chi Địa phó bản chìa khóa kiện vật phẩm này. Đó không phải là rất bình thường, ngươi nghe nói qua vòng xoáy chìa khóa sao? Tập hợp trong đại hội không phải xuất hiện qua, làm Man Hoang Chi Địa phó bản sau khi xuất hiện, Lục Thần liền đã biết chỗ kia khả năng chỉ có hắn có thể đi vào. Ở Tu La trong bí cảnh, hắn chiếm được một bả Man Hoang Chi Địa phó bản chìa khóa, hắn cùng người khác phân biệt là, người khác nói trước phó bản, phía sau biết chìa khóa, hắn là lấy được trước chìa khóa, ngay từ đầu không biết phó bản vị trí. Nhưng bây giờ hết thảy đều có đáp án, như vậy thích hợp vật phẩm tên gọi, nếu như Lục Thần còn muốn không đến, vậy hắn chính là choáng váng. Quảng cáo, cuồng ca ca ta thực sự là phục ngươi, ngươi làm sao bảo bối gì đều có. Sương Lăng cảm thán lắc đầu, Lục Thần mỉm cười, nói rất dài dòng, ta cũng là ngoài ý muốn đạt được cái chìa khóa này, thẳng đến một tháng trước ta mới biết được chìa khóa này có ích lợi gì. Sử dụng chìa khóa phía sau, chìa khóa liền tiêu thất cho nên ta phỏng chừng nơi này là một cái duy nhất phó bản, Sương Lăng, chúng ta chỉ có thể là duy nhất đem phó bản đánh xuyên qua. Sương Lăng trọng trọng gật đầu, đúng rồi, tốc độ cũng muốn đuổi kịp, thông quan thời gian có thể biết kích hoạt ẩn dấu boss. Phó bản bên trong một mảnh chim hót hoa nở, hiện nay có thể chứng kiến trong rừng có một ít sáu cánh hoa hoa yêu đang chạy liền tại hoa cỏ bên trong, ngẫu nhiên có thể thấy mấy con yêu hồ, chắc là Lục Vĩ. Sáu cánh hoa hoa yêu, Lục Vĩ yêu hồ, xem tới nơi này dã quái so với phía ngoài đều mạnh. Lục Thần tạm thời đem Tiểu Lục triệu hồi, dù sao Tiểu Lục không có gì di truyền vị trí kỹ năng, có thể theo không kịp tốc độ của hai người. Sau đó hai người một đường vọt mạnh, không nhìn sau lưng một đám điên cuồng truy đuổi tiểu quái, xông thẳng boss gian phòng. Không đến một phút đồng hồ, hai người đã đến một chỗ khu vực trống trải. Đến khu này khu vực kỳ quái là những cái này tiểu quái cơ nhiên không có tiếp tục đuổi, ngược lại quay đầu dồn dập phản hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống gì, phó bản bên trong cừu hận cũng sẽ không tiêu thất mới đúng a, Lục Thần hơi kinh ngạc. Nhìn nữa trước mặt đất trống, lúc này nơi đó lơ lửng một cái thủy tinh cầu. Cuồng ca ca, cái này phó bản có chút kỳ quái, cẩn thận một chút. Lục Thần gật đầu chậm rãi đi tới thủy tinh cầu trước mặt. Thủy tinh cầu bên trong, hiện lên một hình ảnh, chứng kiến trong tấm hình dung, Lục Thần cả người trong lòng căng thẳng. Sương Lăng phát hiện Lục Thần có cái gì không đúng, cũng nhanh chóng đi theo qua, khi nàng nhìn về phía thủy tinh cầu thời điểm, hai mắt hoảng sợ, một tay che miệng, sợ mình hét dầm lên. Trong hình, Lục Thần vẫn còn thần ma cộng sinh tà đồng hình thái, lúc này cả người vết máu, ngã vào một chỗ nham thạch trên vách. Tại hắn đối diện, thái âm u huỳnh ngạo nghễ mà đứng, lấy người thắng tư thái mắt nhìn xuống sắp chết Lục Thần. Đây là cái gì? Từ chung quanh hoa cỏ chung, chậm rãi đi ra một con nhân thân xà vĩ lão phụ. Đây là của ngươi này kết cục, Lục Thần cùng Sương Lăng khiếp sợ nhìn cái này lão phụ xà, đỉnh đầu nàng có tên của nàng. Thần tộc Di Mỗ, cấp 400 thần tộc hậu duệ boss. Ngươi là Man Hoang Chi Địa boss, đừng tưởng rằng dùng một cái thủy tinh cầu là có thể mê hoặc chúng ta, cuồng ca ca không sẽ là kết cục này. Sương Lăng thái độ khác thường, không đợi đối phương nhiều lời liền tức giận không thôi. Ta quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh, tuy nói Sương Lăng cực kỳ phẫn nộ nhưng là từ của nàng trước sau trong lời nói, rồi lại tựa hồ nghe ra, nàng dường như lại từ mặt bên có chút nhận đồng kết quả như vậy. Thần tộc Di Mỗ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đã chen thành một đoàn, thậm chí ngay cả cặp kia tròng mắt màu xanh lục đều thấy không rõ lắm. Tiểu nha đầu, ngươi vì sao kích động như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn a. Chúng ta đều là tiên tri chức nghiệp, chỉ là, ngươi chuyển chức trở thành nguyên tố pháp sư, mà ta thì trở thành thần dụ giả. Thần dụ giả, Lục Thần cao mày nhìn về phía Sương Lăng, tiên tri còn có cái này chi nhánh. Sương Lăng, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết. Sương Lăng hai mắt đỏ bừng, trên người có hàn băng chi khí tuôn ra, dường như tâm tình hơi không khống chế được. Sương Lăng hít sâu một hơi, cúi đầu. Thần dụ giả là tiên tri trung cực kỳ hiếm thấy chức nghiệp, bởi vì bọn họ không sở hữu bất kỳ chiến đấu nào năng lực tại cửu thiên trung, trừ phi có thế lực cường đại chống đỡ, bằng không không có ai biết nguyện ý trở thành thần dụ giả. Quảng cáo, nhưng mà bọn họ dường như có thể trước giờ cảm giác được chỉ ý của thần dụ giả dự ngôn chẳng bao giờ xuất hiện qua sai lệch. Nói đến đây, Lục Thần đã hiểu, thần tộc Di Mỗ dự ngôn chính mình sẽ chết ở Thái Âm U Huỳnh trong tay, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ chết ở Thái Âm U Huỳnh trong tay. Thảo nào Sương Lăng ngay từ đầu sẽ kích động như vậy, nàng là không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Ta là nên gọi ngươi Duy Ngã Độc Cuồng, gọi ngươi Hon Tân, vẫn là để cho ngươi. Lục Thần đâu, thần tộc Di Mỗ có chút hăng hái nhìn Lục Thần, là không thể không nghĩ đến, trải qua nhiều như vậy nỗ lực kết quả của ngươi kỳ thực cùng dã quái chi vương không có gì khác nhau. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, Lục Thần chỉ là mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi cái gì đều được này cũng không trọng yếu, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy bằng vào ngươi dự ngôn thì có thể làm cho ta lùi bước, sợ rằng nguyện vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Thần tộc Di Mỗ xem Lục Thần ánh mắt hơi có chút bất đồng. Cho nên, ngươi là không tin ta dự ngôn rồi hả? Lục Thần lãnh nói rằng, mạng của ta, ở ta trong tay mình. Sương Lăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bên người nam nhân kia. Con đường đi tới này, nàng gặp qua Lục Thần khoa trương thực lực, cũng biết Lục Thần chẳng bao giờ đối ngoại nhân nhắc tới một thân phận khác. Không khó tưởng tượng Lục Thần chính là bằng vào ban đầu cái kia một chút ưu thế, từng bước đi tới ngày hôm nay. Nhưng là cho tới bây giờ, Sương Lăng mới đột nhiên tỉnh ngộ, chống đỡ Lục Thần trở thành cường giả, không chỉ là cơ duyên của hắn, mà trọng yếu hơn chính là ý chí của hắn, gần như cố chấp ý chí. Như vậy, hiện tại ta là muốn giết ngươi sao? Lục Thần ngược lại nói rằng, nếu không, cái này phó bản tổng không biết cái gì cũng không rơi a, thật vất vả lấy được phó bản chìa khóa ít nhất cho ta ra đem tiên vũ a, thần tộc Di Mỗ cũng không khỏi ngây ngần cả người. Người này, hoàn toàn không thấy chính mình dự ngôn, thậm chí trong đầu còn đang suy nghĩ man hoang chi địa phó bản biết bạo nổ thứ tốt gì. Cách chương.